Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 229, hưởng ứng chiêu mộ. Bắc phong như đao, bừa bãi tàn phá đại địa, thu đi đông lại, mặc dù còn chưa tuyết rơi, nhiệt độ không khí lại là một ngày thấp qua một ngày. Sáng sớm, vạn vật xương trắng, cha, Uyển Nhi đói. Khúc Tư huyện thành bên ngoài, một đôi cha con chậm rãi đi tới, nữ hài 6-7 tuổi khoảng chừng, ăn mặc một thân màu tràm áo bông, da thịt phấn điêu ngọc trác, trên đầu dùng dây đỏ ghim hai tên nha hoàn búi tóc. Gương mặt đỏ bừng, đáng yêu vô cùng, bên cạnh phụ thân lại là quần áo đơn bạc, gương mặt hơi lộ ra gầy gò, dùng thô ráp bàn tay lớn sờ lên nữ nhi đầu. Uyển Nhi nghe lời, chờ đến huyện thành, cha liền mua cho ngươi thức ăn. Hắn khớp xương thô to, mặc dù chỉ mặc một bộ áo mỏng, cũng không thấy mảy may lạnh run. Gương mặt hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng khí huyết cực kỳ hoạt bát tràn đầy. Nói đến đây, sờ lên túi tiền, lại có chút cười khổ. Một đường hướng nam chạy trốn vội vàng. Trước đó tại sở quốc lại cùng kẻ địch chém giết, không kịp vơ vét chút kim ngân, lúc này chỉ có mấy cái tiền đồng, chút tiền ấy, mong muốn tại trong huyện thành ăn được ở tốt, hiển nhiên là người si nói mộng, bất quá dùng thân thủ của hắn, làm chút tiền tài bất quá việc nhỏ, mặc dù làm trái hắn một chút lý niệm, nhưng vì nữ nhi, còn có cái gì dễ nói, duy nhất lo lắng. Chẳng qua là bởi vậy lại chọc Vương Pháp lọt vào truy nã, không biết nơi này quan phủ lực lượng như thế nào. Người trung niên ngẩng đầu quan sát tường đất, hơi có chút an tâm, đi vào chỗ cửa thành. Mặc dù là sáng sớm, nhưng cũng tụ tập một nhóm vào thành người, ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng. Thủ thành binh lính tự nhiên là vân trung vệ, từng cái cường tráng bền chắc, áo giáp đầy đủ, trên thân sát khí lẫm nhiên. Một người cầm đầu ngũ trưởng, eo đeo trường đao, ăn mặc một thân màu đen giáp da, thêu dùng giữ tợn cá mập văn, khiến cho người trung niên nheo mắt. Không quan trọng thủ thành binh lính, vậy mà như thế tinh nhuệ. Đồng thời, cái kia giáp da, hắn dĩ nhiên không biết, đối phương mặc dù chỉ là một cái ngũ trưởng, nhưng đi theo đoàn Ngọc Nam chinh Bắc chiến lập qua công. Phía trên liền ban thưởng một kiện yêu côn dưới bì giáp tới. Này yêu côn giáp da cợt nhả như áo, không có bao nhiêu trọng lượng, lực phòng ngự lại có thể so với thép tinh áo giáp. Cũng mà còn có yêu côn khí, có thể trừ tà, trừ độc trùng, mỗi cái vân trung vệ đều coi đây là quang vinh, mà tân quân chưa từng huấn luyện ra. Liền vẫn là để vân trung vệ duy trì trật tự, trấn nhiếp đạo trích. Hiện tại không chỉ có là trấn nhiếp đạo trích, ngay cả trung niên người đều bị giật nảy mình. Vẻn vẹn thủ thành binh lính đều như thế, thành bên trong lại nên có nhiều ít cao thủ. Một chút vi phạm phạm cấm tâm tư, trong nháy mắt liền tắt đi. Như là một người, tự nhiên không gì kiêng kỵ. Mặc dù đầm rồng hang hổ cũng dám đi xông vào một lần, nhưng liếc mắt bên cạnh rụt rè nữ nhi, người trung niên lại là cười khổ. Đàng hoàng xếp hàng đi, trong lòng nắm lấy, tiến vào thành về sau, nên làm sao làm chút tiền đến, nhường nữ nhi thật tốt ăn xong một bữa. Tới gần cửa thành về sau, dán vào mấy chương bố cáo lập tức dẫn tới chú ý. Mệnh các nhà từ thực ruộng lệnh, này trên thực tế, liền là nhường các nhà các hộ một lần nữa trình báo đồng ruộng hộ khẩu. Lập tức dẫn tới nghị luận ầm ĩ, nghe nói sao, Khúc gia đã trước tiên khuất phục, báo cáo đồng ruộng nhân khẩu, về sau theo biên chế nộp thuế. Phong quân cũng đã nói, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, Khúc gia đều khuất phục. Những nhà khác nơi nào còn dám chống cự? Gần nhất phong quân nhân thủ cũng phái xuống dưới. Một lần nữa trượng ruộng đâu? Hoàn toàn chính xác không người nào dám đối nghịch. Tư gia ví dụ chính ở chỗ này đây. không sợ khám nhà diệt tộc. Ngoặc kép, chung quanh Ngô Việt người nghị luận ầm ĩ, khiến cho người trung niên biết được, bản địa phong quân là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Bất quá không đến bao lâu, ánh mắt của hắn liền bị mặt khác một tấm bảng cáo thị hấp dẫn. Cầu sĩ bảng, đây cũng là một phần hịch văn, đại thể ý tứ liền là khúc tư phong quân chiêu binh. Đãi ngộ theo yêu, trừ cái đó ra, còn chiêu mộ bốn phương hiền sĩ, có tài người có thể tự tiến cử. Cầu xin này sĩ, làm giải thích thế nào? Người trung niên hỏi bên cạnh một cái lão trưởng, người cũng muốn làm sĩ. Lão trưởng liếc mắt liền nhìn ra trung niên người bên ngoài thân phận. Cười nhạo nói, hậu sinh tử, người nếu muốn kiếm miếng cơm ăn, vẫn là phải đi mới tốt doanh. Nơi đó cũng tại chiêu mộ mới tốt huấn luyện, ít nhất một ngày ba bữa không đói chết ngươi. Ngày sau lập xuống công huân, liền có thể ban cho ruộng nương. Mà này sĩ, chậc chậc, chỉ cần một đánh giá bên trên, lập tức liền có ruộng vườn. Thế tập võng thế a, ngươi liền đừng nghĩ, ngươi coi ngươi là võ đạo tông sư, vẫn là đạo gia thuật sĩ, có thể lĩnh một thôn làm đất phong. Lĩnh một thôn, làm đất phong, còn thế tập, người trung niên bài trừ trong lời nói chế nhạo trêu tức chi ý. Bắt lấy bộ phận trọng yếu nhất, con người bỗng nhiên sáng lên. Ở đâu? Lúc này mảnh nhìn kỹ bảng cáo thị, ôm nữ nhi liền đi. Cha, chúng ta đi nơi nào? Uyển Nhi tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi thăm, đi cho ngươi kiếm cái phú quý. Người trung niên vẻ mặt kiên định. Một đường hỏi thăm, đi vào mới tốt doanh, nơi này đã hội tụ không ít người, đều là tuổi trẻ cũng uy vũ có lực hạng người. Nghe cho kỹ, tại to lớn doanh cửa trại, một người dùng sức gõ lấy chiêng đồng, mới tốt phía bên trái, hưởng ứng chiêu mộ chi sĩ phía bên phải. Đám người tại sau khi nhập môn bỗng nhiên phân lưu, hơn phân nửa phía bên trái. Cũng có gần một nửa phía bên phải, bách tính nô nức tấp nập tòng quân, xem ra dù cho là mới tốt, đãi ngộ cũng không tệ. Người trung niên nhìn một màn này, cảm giác trong lòng lại an định một chút, đi theo dòng người đi qua một đoạn, liền đến một chỗ to lớn võ đài, hai phía đều có mười mấy cầm thương binh lính trấn giữ. Từng cái trang bị đến tận răng, đứng nghiêm. Giống như cương thiết ma tượng, loại trình độ này lại so giữ cửa thủ tốt càng cao thêm một bậc. Đây là tinh binh, người trung niên là cái có hiểu biết, thấy này lấy làm kinh hãi, bề bộn nhìn về phía giữa sân chủ quan, chỉ thấy một cái 20-30 tuổi thanh niên, dáng người thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân sát khí lẫm nhiên, tầm mắt quét qua, liền hắn đều cảm giác bị đau cắt. Không tự giác cúi đầu, bị áp vế lại, trong lòng biết được, này tinh binh chủ quan, võ công còn muốn trên mình, tuyệt đối là đột phá dùng võ nhập đạo cao thủ. Muốn là đối phương có ác ý, chính mình những người này chỉ có ngành cổ liền giết phần. Ta chủ trì sát hạch, nhưng phàm đối bản lĩnh có tự tin, cũng có thể đi lên. Tần Phi Ngư nhìn chung quanh một vòng. Lớn tiếng nói xong, ta khúc tư phong quân có chế, nói, võ sĩ xác định đẳng cấp, pháp sư định phẩm, võ giả điểm đạt võ đồ, vai kép võ sĩ cấp 3, có thể định đạt võ sĩ người, không cần công huân, lập tức bái làm hạ sĩ. Pháp sĩ cũng thế, nếu có đạo gia người, đi tới trong doanh trướng trắc nghiệm, dừng một chút, lại nói. Ta phương hạ sĩ, chính là tước vị, lĩnh một thôn làm phong ấp, có thể thế tập, lời nói này xong, phía dưới rối loạn tưng bừng, liền có mấy cái gầy còm lão giả ra khỏi hàng, bị dẫn vào trong doanh trướng kiểm trắc đạo pháp, còn lại, tự nhiên là võ giả khảo hạch, ải thứ nhất, nâng thạch, Tần Phi Ngư gật gật đầu, ngồi xuống, liền có một cái thân binh ra khỏi hàng hô hào. Ngay sau đó đám này võ giả từng cái tiến lên, bắt đầu kiểm nghiệm lực đạo. Nơi này võ đồ, tựa hồ là võ giả, mà vai kép võ thì là tinh binh trình độ. Muốn định đạt võ sĩ, nhất định được tông sư. Người trung niên đối chung quanh ánh mắt kỳ quái làm như không thấy. Mặt không thay đổi tiến lên, phất tay liền đem thô to tạ đá dơ lên. Cánh tay bước chân mảy may không run rẩy, lộ ra thành thạo điêu luyện. Lần này biểu hiện ra ngoài, lập tức liền làm bên cạnh võ giả dồn dập chú mục. Biết này người thực lực không kém. Sân bãi bên trên, giám sát Tần Phi Ngư đang uống lấy trà thơm. Nhìn thấy này mang theo tiểu nữ hài trung niên, nhãn tình sáng lên, đứng người lên đi tới. Thật sự là tráng sĩ. Ngươi muốn kiểm tra võ sĩ? Vâng, chỉ là ta không phải người địa phương. Được không? Người trung niên đối nữ nhi đầu cái trấn an nụ cười. Hướng Tần Phi Ngư hỏi, tự nhiên có khả năng. Quân thượng cầu hiền như khát, chỉ cần ngươi vào ta phương, mặc dù thân phụ phiền phức, ta phương cũng có thể đón lấy. Tần Phi Ngư nhân tình lão luyện, thấy trung niên nhân này mang theo nữ nhi tới, liền hiểu mấy phần. Tốt, ta gọi Vũ Kê. Vũ Kê đứng ở giữa sân, đi võ giả lễ, báo nổi danh tự thời điểm, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta là Vân Trung vệ vệ chính. Tần Phi Ngư, người tay không vẫn là binh khí. Tần Phi Ngư đồng dạng đi vào giữa sân, lại là muốn đích thân kiểm nghiệm. Ta dùng trường thương. Vũ Kê liếc mắt lòng xà tinh binh trường thương trong tay, mở miệng nói ra, đúng dịp, bản tướng cũng là luyện thương. Tần Phi Ngư cười to, từ giá binh khí lên lấy ra một cây trường thương, ném tới Vũ Kê trong tay, lại tự rước một cây. Tiếp ta ba phát, ngươi chính là võ sĩ. Hảo thương. Vũ Kê tiếp nhận, run lên cái thương hoa, vẻ mặt trở nên trang nghiêm dâng lên. Đại nhân mời. Dưới chân hắn bất đinh bất bát, mũi thương hơi rủ xuống, phảng phất một đầu ngủ say độc xà, lại có thể phòng ngự bốn phương tám hướng tới công kích. Chẳng qua là một cái giá súng tử, liền làm Tần Phi Ngư âm thầm gật đầu. Cẩn thận, thương thứ nhất, long xà khởi lục. Vừa dứt lời, thương của hắn từ đuôi đến đầu, đi vào Vũ Kê trước mặt, đột nhiên khẽ đảo, phảng phất đại địa đổ xuống. Cái này là địa phát sát cơ. Uống. Vũ Kê hét lớn một tiếng, đồng thời xuất thương, hai đoạt mũi thương mãnh liệt ma sát, phát ra một cỗ kịch liệt dỉ sát mùi vị. Không tệ, không tệ. Tần Phi Ngư thu thương, tán thưởng một tiếng, thân như thanh tùng, liệu địch tiên cơ, quả là tông sư ý thức, cũng có tông sư lực lượng. Nhìn ta phát súng thứ hai, long xà loạn vũ, phần phật, mũi thương loạn vũ, giống như đèn đuốc rực rỡ. Vũ Kê sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Trường thương vung, to lớn lực áp bách dĩ nhiên khiến thân thương bày biện ra một cái to lớn độ cong. Đột nhiên bắn ra, hóa thành phòng ngự, băng, băng, băng, thương ảnh không ngừng trừ khử. Bên cạnh quan chiến tiểu nữ hài xoắn ngón tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chờ đến nhất kích qua đi, Vũ Kê đã liền lùi lại 8 bước, đuôi thương ngừng lại, cuối cùng đem thương thế trừ khử. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng khẳng định, đối diện tuyệt đối là dùng võ nhập đạo cao thủ. Cuối cùng một thương, long xà hợp kích, Tần Phi Ngư lại là đánh cho hưng khởi. Cuối cùng một thương chớp nhoáng mà ra, trong hư không thậm chí mơ hồ truyền đến long xà gào thét. A, tại tiểu nữ hài kinh hô bên trong, Vũ Kê trường thương trong tay bay lên cao cao, bút thẳng cắm vào mặt đất. Tần Phi Ngư súng ngắn mà đứng, cười nói, Vũ Kê, sát hạch thông qua, võ đạo tông sư, có thể làm hạ sĩ. Đây đều là đại nhân hạ thủ lưu tình. Vũ Kê cái trán chảy xuống hàng loạt mồ hôi, vuốt vuốt run lên hai tay, cười khổ nói, hắn hết sức rõ ràng. nếu là Tần Phi Ngư không mỗi súng bắn ra trước đó đều cố ý ngừng một lát, để cho mình hồi khí, chỉ sợ chỉ cần hai đoạt là có thể đâm chết chính mình. Bực này binh gia cao thủ, thực là đáng kinh đáng sợ. Ta cảnh giới cao ngươi một tầng, đây cũng là ỷ vào thân thể khỏe mạnh, luận kỹ nghệ chưa hẳn cao hơn. Đến, đi với ta bái kiến chủ quân, vì ngươi sắc phong. Tần Phi Ngư tiến lên, vẻ mặt thân mật không ít, có thể thu lấy được một cái tông sư, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đến mức những người khác, tối đa cũng liền vai kép võ, lại không coi là cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.